Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm hai người ân ái, nhưng nghe thấy chữ thần kỳ kia, cô vẫn cảm động. Trong nháy mắt hiểu được, đời này cô muốn rời khỏi anh, sợ rằng vĩnh viễn không cách nào làm được. Đây là tình yêu thật đáng buồn, mặc dù anh thương yêu cô đơn giản là vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng biết. Đừng cố chấp gì nữa, cứ theo khát vọng trong lòng, muốn cả đời cùng một chỗ với anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vậy đồng ý lời cầu hôn của anh đi. Hôn nhân của bọn họ, mặc dù không có tình yêu, nhưng ít ra có một cách thức yêu khác. Quân yêu em, cầu xin anh. Cô chủ động khao khát, thân thể giống như rắn, vặn vẹo trên đùi anh. Đôi Quân nở nụ cười trầm lắng, đừng vội, anh sẽ thỏa mãn em. Ngay sau đó, tay của anh nhét vào càng sâu, chậm rãi mà lay động, vài tiết tấu chậm rãi này muốn ép người điên khùng. Tiểu Vân, bên trong em thật nhỏ, nóng quá, hơn nữa thật sự ẩm ướt. Theo ngón tay thô ráp của anh đút vào, ngón tay cái không ngừng dây dưa đỉnh nhị hoa ngọc ngà cực kỳ nhạy cảm của cô. Quân, thoải mái không Tiểu Vân? Anh muốn nghe em nói. Cô ép mình nặn ra lời nói, có thật thoải mái. Toàn thân giống như bị dòng điện vội vã xuyên qua. Thẳng thắn của cô khiến cho người đàn ông hả hê nhếch môi. Còn muốn nhiều hơn sao? Muốn Quân, em muốn cầu xin anh. Mỗi một tế bào đều bị thức tỉnh, cô hoàn toàn cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Cô muốn anh. Cầu xin anh, cô khẽ nấc không dứt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, mang theo vẻ hấp dẫn tự nhiên, làm cho người đàn ông cứng rắn rồi. Tiểu Vân đáng yêu của anh sẽ thỏa mãn em, để cho em thật vui vẻ. Dĩ nhiên anh cũng nhất định sẽ lấy được vui vẻ anh muốn, từng đợt sóng cực hạn, vui vẻ tuyệt vời. Trong nhà ấm trồng hoa trên tầng thượng, từng đợt tiếng thở dốc thổ giáp và tinh tế đan xen nhau vang lên, bên trong đó mùi thơm mát lây dính mùi tình dục, đơn giản mê hoặc lòng người. Quân, em nóng quá, thật khó chịu. Phương Tịnh Vân nửa quỳ trên ghế quý phi, hai tay nắm lấy thành ghế. Váy của cô đã bị lầy đẩy lên tận eo, quần lót nhỏ bị dịch tình thấm ướt treo trên mắt cá chân trắng như tuyết, không hề che lấp mông đẹp như bức họa dâm đãng mê người nhất. Chính giữa khe mông trắng nõn nứt ra một đóa hoa xinh đẹp khẽ khép mở. Lôi Quân đứng sau lưng cô, triệt để vuốt ve thân hình mềm mại đáng yêu. Sau khi thức tỉnh dục vọng của cô, anh cũng đã đến điểm giới hạn. Khát vọng vùi vào trong cơ thể ấm áp của cô, kết hợp với cô. Tiểu Vân, anh vào trong. Nói xong, anh kéo khóa quần xuống, giải phóng lực lượng đã sớm ngạo nghễ nhô lên giữa hai chân. Anh khẽ đỡ dục vọng căng lên, chậm rãi tới gần đóa hoa trong suốt óng ánh này, theo đó đưa người lên trước, hoàn toàn chiếm lấy cô. Tràn ngập trong nháy mắt, khiến Phương Tịnh Vân ngửa đầu hét to lên. Thích như vậy phải không? Lôi Quân chậm rãi đẩy vào, lại chậm rãi rút ra, lại kiên định mà vùi sâu vào lần nữa, không ngừng lặp lại. Tiểu Vân, anh phải nghe em nói, thích anh yêu em như vậy sao? Ừ, anh biết rõ, lại muốn chính miệng cô nói ra lời cảm thấy khó xử. Nói ra để cho tôi nghe thấy, anh dỗ dành. Em thích, Quân. Anh mạnh mẽ cường tráng như vậy, như một luồng lửa thiêu đốt vào trong thân thể cô, khuấy đảo tất cả tri giác của cô, để cô lên cao, giống như bay lượn trong đám mây. Thích gì? Giọng anh hơi vui vẻ, trầm lắng dễ nghe, khẽ nắm bờ eo cô, anh chôn trong cơ thể cô thay đổi. Thưởng thức ấm áp kinh người được bao vây hoàn toàn, cũng làm cho vách tường trong đóa hoa tinh tế của cô hoàn toàn bị kích thích, dụ dỗ ra càng nhiều xuân chiều. Thật thoải mái, mang thai khiến cho cô càng thêm nhạy cảm hơn bình thường. Mỗi một động tác của anh đều dây dưa đến toàn bộ dây thần kinh của cô, tràn lan ra giữa đùi, co rút lại, ngậm của anh vào thật chặt. Em thích anh ở bên trong em. Em thích anh yêu em như vậy. Cho dù chỉ yêu trên thân thể, vào giờ phút này, cô cũng cam tâm tình nguyện rồi. Điên cuồng như vậy, trải nghiệm ngọt ngào lại trái với đạo đức. Chỉ có người đàn ông bá đạo, lại anh tuấn như anh có thể cho cô. Tiếng hít thở của Lôi Quân càng ngày càng thô ráp, đong đưa eo khỏe. Anh ra lực càng tăng thêm, mỗi một cái đều xâm nhập đến phía trong cùng nhất của vách hoa. Vừa mang ra ý xuân dấp rách, lại lấy hết linh hồn cô. Rên rỉ nũng nịu không ngừng phát ra từ trong cái miệng nhỏ đáng yêu. Lôi Quân cúi người qua, dây dưa thật sâu với môi đỏ của cô. Hai tay yêu thích không buông tay mà phủ lên vú cô, cảm xúc chịu nặng để cho anh vui sướng gấp bội. Anh thẳng lưng đánh mông cô, dùng lửa nóng phái nam kiêu ngạo dây dưa qua lại trong vách hoa ướt đẫm của cô. Thân thể va chạm ra tiếng hít thở thô ráp và tiếng rên rỉ yêu kiều không chịu nổi quanh quẩn trong phòng hoa trên sân thượng. Quân nhẹ một chút, có cục cưng, cầu xin anh nhẹ một chút. Phương Tịnh Vân đầu váng mắt hoa, tay trắng như ngó sen cuối cùng không chịu nổi, hai tay khẽ buông ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net